Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 249, chương 250, từ thiện hội. 7. PS: Đoán xem so cái gì đâu. Hì hì. Tiễn Khang Thành gặp Kiều đại tiểu thư sắc mặt có chút do dự. Trong mắt cũng là lộ ra vẻ suy tư. Sau đó nhịn không được cười dài nói: "Hiền muội, người ta hôm nay là tại Hàn đại nhân cùng Cao trước mặt đại nhân tỉ thí công bình. Chẳng lẽ ngươi là sợ bọn họ làm việc thiên tư? Tại cái này nói đến, trước mắt bao người ta Tiễn Khang Thành còn dám làm chút khác người chi sự bất thành. Nếu là Kiều gia nhà không dám ứng chiến, ta cũng tuyệt không bắt buộc. Bất quá những cái kia cửa hàng để đó ngược lại là đáng tiếc. Không bằng đều đưa cho này Liễu Nhâm, Liễu Nhị ra đi. Ha ha, nãi nãi, cái họ này tiền thật đúng là mẹ hắn phách lối. Ỷ vào hiện tại Kiều phủ suy sụp, thế mà thả tại ngoài sáng bên trên ức hiếp. Đồng thời không ngừng nhắc lên cửa hàng sự tình. Hơn nữa còn nói cái gì Liễu Nhâm. Đơn giản cũng là tại trên vết thương sát muối. Quả nhiên là vô sỉ chi cực. Lâm Vãn Vinh tâm lý giận mắng. Đại tiểu thư tự nhiên biết rõ đường trong đó lợi hại. Bởi vì cái gọi là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, hơi không cẩn thận, hôm nay liền sẽ rơi vào cái đầy bàn đều thua. Nàng tuy nhiên ngày bình thường đều là chuyên quyền độc đoán. Nhưng là bây giờ nắm chặt nắm tay nhỏ, gắt gao cắn môi, lại không biết đường nên làm thế nào cho phải. Một bên là mình chung thân hạnh phúc, một bên lại là Kiều gia thượng hạ mấy trăm khẩu đường sống. Nàng đã bị buộc đến trên vách đá, tiến một bước sinh tử chưa biết, lui một bước vực sâu vạn trượng. Việc này cùng Kiều đại tiểu thư, Kiều gia từ trên xuống dưới, đều là cùng một nhịp thở. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên ngày bình thường diệu ý tưởng rất nhiều, có thể vậy mà lần thứ nhất có không làm được gì cảm giác. Lấy hắn đối Kiều Diệu Lâm hiểu biết, hắn biết rõ đường nhà mình đại tiểu thư chọn cái gì. Đúng a, cô gái nhỏ này trời sinh chính là cái mạnh hơn người. Chính mình lại có cái gì tốt lo lắng. Lại Thiết Cửu ca lúc nào sợ qua. Sợ, sợ cũng không phải là Lý Cửu. Nhớ hắn không khỏi cười rộ lên. Tiếp lấy nhẹ giọng ngâm đường, đi đường khó. Đi đường khó, nhiều lối rẽ, Kim An tại. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân buồm tế thương hải. Kiều Diệu Lâm bỗng nhiên này nghe được hắn cái này từ. Hai mắt hơi hơi tỏa sáng, nỉ non nói, trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân buồm tế thương hải. Niệm xong khẽ thở dài về sau, nhìn qua hắn nói, Lý Cửu, ta, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng thần sắc, cười thuyết nói, đại tiểu thư. Ngươi cái gì đều không cần thuyết, ta biết rõ đường ngươi lựa chọn cái gì. Yên tâm đi, ta Lý Cửu tuy nhiên thuyết bản sự chỉ có thể hàng thiên hạ đệ nhị. Nhưng là này thứ nhất giống như còn chưa ra đời a. Ha ha, lại thuyết ta có thể văn năng vũ. Đại tiểu thư, chớ sợ, có ta ở đây, trời sập xuống, cũng có thể giúp ngươi khiêng. Đại tiểu thư nghe xong, trong lòng run nhẹ nhẹ. Gật gật đầu, nước mắt nhi lại rơi xuống. Lý Mộc Nhiên thấy thế chẳng biết tại sao trong lòng cũng là không thể nào dễ chịu. Đại tiểu thư một người chỗ gánh vác áp lực vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Dạng này sự tình giao cho một nữ tử đến gánh chịu. Thật có chút tàn nhẫn. Nhìn sang Kiều Diệu Lâm, hắn lệch ra đầu, cúi tại bên tai nàng nhẹ thuyết nói. Chớ sợ, cho dù là thua. Đại không ngươi gả cái này họ Tiền trước đó, ta liền dẫn ngươi đi bỏ trốn, tìm không ai địa phương sinh cái 10 cái 8 cái mập mạp tiểu tử. Đến lúc đó để chúng ta con gái đến đem mặt mũi kiếm về đến. Kiều Diệu Lâm, là chưa xuất các thiếu nữ, chỗ nào thụ hắn như vậy lời nói thô tục. Lê Hoa Đái Vũ mặt trong nháy mắt đỏ bừng, phi nói, ngươi người này, đến những lúc như vậy. Vẫn còn không thể chút nghiêm túc lời nói. Cái gì bỏ trốn, cái gì sinh em bé. Ta chính là như vậy không chịu nổi a. Trong nội tâm nàng cũng không biết là cái tư vị gì. Chỉ là trải qua hắn cái này quấy dày một cái, tâm tình cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Từ khi chính mình nhận biết Lý Cửu đến nay, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua hắn bị thua thiệt gì. Mà lại nhớ tới này thiên thượng nhân gian tiệt liên. Cùng cái này mấy lần Lý Mộc Nhiên thân thủ. Trước mắt cái tên xấu xa này nhi thật sự là có thể văn năng vũ. Lại thuyết hôm nay Hàn Phức khắp nơi bảo hộ chính mình. Nhớ tới mẫu thân trước khi đi cũng từng đã thông báo. Nếu thật là ra cái gì đường rẽ, Hàn Thái Thú tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Nàng vừa nghĩ như thế, tâm lý liền sáng sủa rất nhiều. Đối Lý Mộc Nhiên lập lòe cười một tiếng nói. Thời khắc mấu chốt này, người nhưng chớ có không đứng đắn. Nếu là thua, ta phạt ngươi 1 năm lương bổng. Đến lúc đó chớ có lại đến cầu ta. Mồ hôi, cô nàng này thuyết theo một chút dạng. Cửu ca lúc nào bởi vì bạc cầu hơn người. Nói đùa, cửu ca có là bạc tốt à. Ngươi nhìn 1 văn 2 văn. 3 văn, mấy 2, tốt à, bất quá hắn cũng minh bạch đây là đại tiểu thư chậm tâm kế sách. Lúc này phụ họa cười ha ha một tiếng nói, nếu là thắng, người liền thay ta làm 1 năm cơm, đây coi như là công bình đi. Đại tiểu thư nghe xong, mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng, sau đó nhớ tới đêm đó sự tình, lại là khẽ dạ, đã thương lượng xong tất. Đại tiểu thư xoay người sang chỗ khác đối Hàn Phức nói. Hàn Thái Thú, tiểu nữ tử đáp ứng tiền công tử tỉ thí cầu. Đại nhân làm công chứng nhân. Hàn Phức cũng là biết rõ đường Kiều gia hiện trạng. Không ai, không thể tài. Thế nhưng là Kiều Diệu Lâm thuyết đáp ứng về sau. Lại là bị kinh ngạc nói. Kiều đại tiểu thư, người có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Đây chính là liên quan đến ngươi trung thân a. Kiều Diệu Lâm biết rõ đường Hàn Phức cũng là vì tốt cho hắn, bởi vậy cảm kích dịu dàng cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, tạ đại nhân quan tâm, tiểu nữ tử có lòng tin. Gặp đại tiểu thư kiên quyết như thế, Hàn Phức khẽ thở dài, sau đó dưới con mắt ý thức nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Vừa tài nàng và Lý Mộc Nhiên chỗ làm tiểu động tác tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Mà Kiều đại tiểu thư sở dĩ có dũng khí làm dạng này đánh cược. Đoán chừng cùng tên gia đình này thoát không can hệ. Chỉ hy vọng cái này tiểu gia đình có thể có này ngăn cơn sóng giữ thời cơ đi. Trong sảnh mọi người lại là không nghĩ tới hôm nay sự tình diễn biến thành cái tràng diện này. Cái này so kia cái gì từ thiện hội chơi vui nhiều. Cũng kích thích nhiều. Đám người đều là tiếng động lớn ồn ào lên. Giống như là chờ đợi trận đấu. Trong đó không ít người càng là trực tiếp bắt đầu dự đoán kết quả đứng lên, ta nhìn xuống nhưng là Kiều gia thua, Kiều gia hiện tại cô đơn, vô luận thủ đoạn cùng nhân tài đều so tiền gia thấp 1 đoạn a. Đúng đấy, huống chi cao tham gia vẫn còn, cho dù là Hàn Quá bảo vệ lấy Kiều gia, đoán chừng hôm nay cũng phải thảm bại a. Hai vị huynh đài không, nếu chúng ta hạ cái bên ngoài bàn, đang từ từ các loại muốn như nào? Tốt, Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Cảm tình hôm nay cái này đổ đấu thành đánh bạc. Tiễn Khang Thành trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc quang mang. Đối Hàn Phức ôm quyền nói. Đại nhân, đã là đại tiểu thư đáp ứng. Vì công bình lý do, cái này ra đề mục trình tự. Tại hạ đề nghị từ rút thăm quyết định. Đây là tự nhiên, Hàn Phức nghiêm mặt nói. Hai bên kết quả rút thăm. Lại là Kiều đại tiểu thư rút ra, võ. Đào Đông Thành rút ra, đồng. Đại tiểu thư chọn võ đề. Tiền ra thì là đồng đề. Lý Cửu, chúng ta đến võ đề làm sao bây giờ? Đại tiểu thư vốn cho rằng cầm cái đồng đề. Dựa vào Lý Cửu có thể ra lại cái khoáng thế tuyệt đối. Nhưng là không ngờ tới lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch cư to lớn như thế. Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói, cũng là lâm vào trầm tư. Đại tiểu thư không thể đánh. Chính mình tuy nhiên có thể đánh. Thế nhưng là tùy tiện đến cái chiêu thức tinh diệu. Chính mình lập tức liền có thể bị đánh ngã. Dù sao mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là biết rõ nói. Thế nhưng là nhìn thấy đại tiểu thư vẻ u sầu về sau. Vẫn là mặt mang mỉm cười thuyết đường. Đại tiểu thư, chúng ta phải muốn võ đề. Cũng không phải gì đó bất lợi sự tình. Này đồng đề có 2 chúng ta tại, lượng bọn họ cũng hỏi không ra manh mối gì tới. Võ đề chúng ta không quen, bởi vậy giữ tại trong tay chúng ta ngược lại là định tâm rất nhiều. đại tiểu thư cũng đúng là như thế ý nghĩ. Dù sao đã vô pháp sửa đổi, nàng cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Tiễn Khang Thành cười lạnh nói, hiền muội, ngươi chính là phấn hồng giai nhân, tự nhiên là ngươi trước ra đề mục, chấm ngoặc kép, Hàn Phức làm người trung gian, lại tại trước mắt bao người ngược lại cũng không dễ làm cái gì. Đành phải nhìn Kiều Diệu Lâm liếc một chút, gặp đại tiểu thư gật đầu, Hàn Phức mới đối Tiễn Khang Thành nói, tiền công tử đáp, Kiều Diệu Lâm ra, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.